Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 385, rời khỏi phía Tây Hàm Cốc Quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong xe ngựa, Bạch Cẩm bi thương kêu lên, sư bá đa bảo sư huynh thế nhưng là ta Tiệt Giáo đại sư huynh, từ trước đến nay là như là huynh trưởng quan tâm chúng ta, ngài đem hắn đưa đi Phật giáo, đệ tử 10 phần nỗi buồn, đây chính là ta Tiệt Giáo tổn thất thật lớn. Đa Bảo đang trầm tư, nghe đạo Bạch Cẩm kêu khóc âm thanh, nhất thời tỉnh táo lại, trong lòng co quắp một trận, ha ha một trận cười lạnh, khóc tốt giả, nhất thời quyết định chú ý, liền xem như tiến đến phía Tây cũng tuyệt không lại cùng Bạch Cẩm làm bạn. Lý Nhĩ cười ha hà nói ra, người nói có chút đạo lý, Đa Bảo xác thực bất phàm, ta đưa ngươi 10 cái cửu truyền kim đan có thể. Sư bá, Đa Bảo sư huynh chẳng những là ta thân sư huynh, hay là ta Tiệt Giáo truyền thừa đạo thống thủ đồ, đến thêm kim đan. Tốt, lại thêm 5 mai. Đa tạ sư bá, sư huynh ngài cứ yên tâm đi thôi. Sư đệ ta sẽ thay ngài hiếu kính sư phụ, Đa Bảo mặt không biểu tình, ha ha, làm tiên làm sao có thể như thế không muốn thể diện. Có bực này lợi ích huân tâm chi đồ chấp trưởng ngoại môn, Tiệt Giáo như thế nào bất bại. Sư phụ, ngài nhờ vả không phải người a, Lý Nhĩ hỏi lần nữa. Đa Bảo, ngươi có bằng lòng hay không tiến đến phía Tây lại lập Phật giáo. Đa Bảo trầm ngâm một chút cúi đầu nói ra, đệ tử nguyện ý, rất tốt. Lần này đi về phía Tây trên đường, người trên việc tu luyện có gì nghi hoặc đều có thể đặt câu hỏi ta khi từng cái trả lời. Đa tạ sư bá, về sau trên đường, Đa Bảo đưa ra từng cái trong tu luyện nghi hoặc Lý Nhĩ từng cái giải đáp, như thế càng đi càng xa, càng chạy càng là hoang vu. Nam Chiêm Bộ Châu cùng Tây Nhiêu Hạ Châu chỗ giao giới sơn mạch liên miên, cao vút trong mây, mấy không thể đổ. Ngay tại cái này liên miên sơn mạch ở giữa, lại đứng vững một tòa nguy nga hùng quan, giống như đem sơn mạch chặt đứt khảm nạm một tòa thành trì. Hùng quan phía trên tinh kỳ tung bay, nghênh phong rầm rầm phi vũ, lít nha lít nhít chiến sĩ giống như trường thương đứng vững, đóng giữ biên cảnh, đây là Hàm Cốc Quan. Một ngày, Hàm Cốc Quan thủ tướng Doãn Hỉ theo thường lệ đi vào thành trì phía trên tuần tra, chợt thấy phía đông nam tử khí cuồn cuộn, tường quang lượn lờ từ nơi sâu xa có kim hoa từ tử khí bên trong rơi xuống, man ga hào quang. Quảng cáo, Doãn Hỉ nhất thời trong lòng kinh hãi, đây là thánh nhân lâm phàm chi thượng, là cái kia tôn thánh nhân đến đây. Tử khí chậm rãi hướng phía Hàm Cốc Quan mà đến, muôn hình vạn trạng, nhưng là cả tòa trong thành trì tất cả tướng sĩ tất cả đều nhắm mắt làm ngơ, phảng phất hoàn toàn không nhìn thấy, bọn họ cũng xác thực không nhìn thấy. Doãn Hỉ không lo được suy nghĩ nhiều, vội vàng hạ lệnh quát. Nhanh mở cửa thành, bên cạnh phó tướng, lập tức nói. Quan lệnh, Hàm Cốc Quan chính là Nam Chiêm Bộ Châu môn hộ tùy tiện không được khai thành A, Doãn Hỉ lập tức nghiêm túc kêu lên. Có thánh nhân giáng lâm Hàm Cốc Quan, nhanh truyền ta lệnh, mở rộng thành môn, triệu tập văn võ theo ta tiến đến nghênh đón. Phó tướng thấy Doãn Hỉ hốt hoảng như vậy, trong lòng cũng nhất thời lăng nhiên, nhất thời ôm quyền hét lớn đáp. Nạc quay người hướng nơi xa chạy tới, Doãn Hỉ áo choàng vung lên, bước nhanh hướng phía thành trì phía dưới đi đến. Hàm Cốc Quan 100 mét cao cự đại môn hộ ầm ầm mở rộng, Doãn Hỉ dẫn theo Hàm Cốc Quan bên trong quan viên đi ra cung kính quỳ gối quan ải phía trước nghênh đón. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tường thủy tử khí phía dưới, một cỗ hơi có vẻ đơn sơ xe ngựa đón gió cắt chậm rãi đi đến, đình chỉ tại mọi người trước đó. Bạch Cẩm rèm xe vén lên, thò đầu ra, hỏi. Phía trước cản đường là người phương nào? Hàm Cốc Quan quan khiến Doãn Hỉ dẫn đầu Hàm Cốc Quan quan viên cung nghênh thánh nhân pháp giá. Đằng sau quỳ văn võ quan viên cũng đều cùng kêu lên. Cung nghênh thánh nhân pháp giá, người thế nào biết là thánh nhân pháp đỡ giáng lâm? Ta tuổi nhỏ thời điểm từng theo dị nhân học nghệ thông hiểu vọng khí xem vân chi thuật, mấy ngày trước đó ta thấy đông phương tử khí tràn ngập 3 vạn dặm, liền biết sẽ có thánh nhân tương lai, đặc biệt dẫn đầu quan nội văn võ đến đây bái kiến. Lý Nhĩ thanh âm từ trong xe ngựa truyền ra, ta không phải thánh nhân gì, bất quá là một tầm thường lão hủ mà thôi, còn mời đại nhân tạo thuận lợi thả chúng ta qua quan. Doãn Hỉ vội vàng nói, thánh nhân giáng lâm Hàm Cốc Quan chính là Hàm Cốc Quan vinh hạnh, sao dám ngăn cản. Còn mời thánh nhân ban thưởng danh hào, để chúng ta phàm phu con thứ chiêm ngưỡng. Lão phu Lý Nhĩ, Doãn Hỉ kinh hỉ kêu lên, nguyên lai là đạo tổ ở trên, xin nhận đệ tử cúi đầu. Đầu dạp xuống đất cong xuống, đạo này tổ không phải kia đạo tổ, Hồng Quân đạo tổ là Hồng Hoang giảng đạo chi tổ, Lý Nhĩ đạo tổ là Hồng Hoang đạo môn chi tổ, bởi vì đạo môn cung phụng Tam Thanh, về sau diễn hóa thành Tam Thanh đạo tổ, dù cùng âm lại khác ý, Lý Nhĩ thanh âm già nua vang lên. Đều đứng lên đi, phía trước quỳ mọi người tất cả đều đứng dậy, phân lập hai bên tránh ra con đường, kính sợ tôn sùng nhìn xem xe ngựa. Doãn Hỉ do dự một chút khiêm tốn nói ra, đệ tử cũng là đạo môn tín đồ, đạo tổ pháp đỡ Hàm Cốc Quan, đệ tử nguyện vì đạo tổ khiên nghiêu lái xe qua cảnh, còn mời đạo tổ đáp ứng. Có thể, Lý Nhĩ thanh âm từ xe bò bên trong truyền ra. Bạch Cẩm đánh giá Doãn Hỉ, vừa cười vừa nói. Ngươi ngược lại là tốt duyên phận, buông xuống rèm vải, ngồi trở lại xe bò bên trong. Doãn Hỉ kinh hỉ chạy chậm tiến lên, đi vào Đa Bảo trước mặt thở dài thi lễ. Đa Bảo cầm trong tay dây cương đưa ra, Doãn Hỉ tiếp nhận dây cương dắt trâu đi xe hướng phía Hàm Cốc Quan bên trong đi đến. Kẽo kẹt, xe bò tại Hàm Cốc Quan tất cả quân dân đưa mắt nhìn hạ, xuyên qua quan ải đại môn đi vào Tây Nghiêu Hạ Châu, tiếp tục về phía Tây mà đi, sau một hồi lâu xe ngựa mới tại một đầu dậy sóng đại hà trước đó dừng lại. Doãn Hỉ cung kính nói ra, đạo tổ, phía trước không đường. Bạch Cẩm rèm xe vén lên, Lý Nhĩ khom người từ xe bò bên trong đi ra, dậm chân cỏ thơm ôm tùm trên bờ sông. Bạch Cẩm cũng từ trong xe ngựa nhảy ra, ngẩng đầu nhìn bốn phía, nói ra. Đây chính là Tây Nghiêu Hạ Châu A, ta vẫn là lần thứ nhất đến đây. Lý Nhĩ đưa tay gỡ xuống châu khoen mũi, tiện tay ném đi, châu khoen mũi bay ra, sáng loáng treo ở giữa không trung, bên trong hiện ra một cái cùng phía Tây hoàn toàn khác biệt quốc gia, người đến rộn ràng, voi dạo bước. Lý Nhĩ nói ra, Đa Bảo, đi thôi. Bạch Cẩm nhìn về phía Đa Bảo thương tâm nói ra. Sư huynh, ta sẽ nghĩ niệm tình ngươi. Hừ, Đa Bảo hừ lạnh một tiếng, sau đó sửa sang một chút y phục đối đông phương quỳ xuống, phanh phanh phanh dập đầu ba lần. Đứng dậy về sau, nhìn quanh tứ phương hóa thành một vệt kim quang bắn vào khoen mũi bên trong, nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu khoen mũi bên trong hiện một cái hoàng cung, trong hoàng cung vương hầu tại một gốc dưới cây bồ đề nghỉ ngơi, đột nhiên thống khổ quát to một tiếng, đột nhiên sản xuất một đứa bé cất tiếng khóc chào đời. Ngang, giống, cửu đầu thần long phi vũ mà tại hài nhi trên không xoay quanh, há mồm phun ra chín đạo suối phun vì hài nhi tắm rửa, phượng hoàng khổng tước bách điều cùng vang lên, bốn mùa đóa hoa nở thả, trong hồ nước kim liên cực đại giống như bánh xe. Hài nhi tắm rửa cửu long suối phun, vượt mức quy định đi 7 bước, một tay chỉ thiên một tay chỉ địa quát lớn. Thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn, ầm ầm, bầu trời một tia chớp xẹt qua, toàn bộ hoàng cung đều tắm rửa tại tường quang bên trong. Hàm Cốc Quan bên ngoài, một đóa công đức kim vân bay tới, tại thiên không chia ra làm ba, ngũ thành hướng phía Lý Nhĩ rơi xuống, ba phần hướng phía Châu Khoen Mũi rơi xuống, hai thành hướng phía Bạch Cẩm rơi xuống. Lý Nhĩ cùng Bạch Cẩm phất tay thu hồi công đức, ba phần công đức rơi vào Châu Khoen Mũi bên trên, Châu Khoen Mũi nhất thời trở nên ngân quang lập lòe. Quảng cáo, cách chương.